Thủ đoạn ti tiện như vậy đã chọc giận hắn, lúc này bản lĩnh Nam Nhi không cho phép hắn tiếp tục đấu võ mồm với Huyết Thiên Đô nữa, trực tiếp ra tay sát thủ mới là việc nên làm. Muốn chết, đám Lâu La sau lưng Huyết Thiên Đô thấy Mục Trần lướt tới, quát lên định ra tay, nhưng Huyết Thiên Đô cản lại, gương mặt điển trai cũng trở nên hiếu sát hung tàn. Lúc này hắn không cần kẻ khác nhúng tay, thân là hoàng tử huyết thần tộc, kiêu hãnh đâu để cho kẻ kém cỏi như vậy khiêu khích. Một làn sương máu từ cơ thể bùng lên, thân ảnh như huyết quang bắn đi nhanh như chớp, ầm, không trung sáng sủa trở nên đỏ như máu. Huyết Thiên Đô trừng trừng nhìn Mục Trần, tay biến ấn pháp, tiếng quát dữ tợn vang khắp không trung. Huyết thần chưởng, chưởng kình tung ra, huyết khí đầy trời hội tụ thành một bàn tay đỏ máu cả trăm trượng, vồ xuống chụp lấy Mục Trần. Uy lực một chưởng đó khiến những cường giả thân thể nan như Từ Hoang cũng biến sắc. Huyết Thiên Đô giọng lưỡi đáng ghét, nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một chưởng này e rằng cao thủ linh lực nan cũng phải lo mà né tránh. Thực lực của hắn ta rất mạnh. Tần Nhi cũng khẽ tấm tắc trước uy thế của Huyết Thiên Đô. Mục Trần chịu nổi không? Nhạc Nhi lại tỏ ra hơi lo lắng. Huyết Thiên Đô cũng có bản lĩnh, nhưng các ngươi đừng coi thường Mục Trần, kẻ này ẩn giấu rất sâu. Ông Thanh Tuyền nhíu mày nhìn theo Mục Trần. Huyết chưởng ập xuống, nhanh đến mức có vẻ như Mục Trần không thể tránh né, nhưng thực ra hắn không tránh né, khựng lại, rồi hai tay kết ấn, rẹt rẹt, hắc lôi bao bọc cơ thể hắn càng thêm dày đặc. Trên ngực Mục Trần, lôi văn nhanh chóng hiện ra, chỉ chớp mắt đã xuất hiện bốn đường, nhưng lôi điện không ngừng lại, phía trên đường lôi văn thứ tư, hắc lôi tiếp tục đổ dồn vào ngực hắn, điện quang chớp nhoáng, một đường lôi văn nữa nhanh chóng dài ra, ngũ văn lôi thể, lôi thần thể của Mục Trần lại có tiến cảnh, ầm. Hắc lôi như sóng lớn trào ra từ cơ thể Mục Trần, hắn cao thêm nửa xích, đôi mắt đen tràn ngập lôi điện, sức mạnh kinh người như núi lửa bùng lên. Huyết chưởng lúc này đã ập sát đến, hắn vung tay lên đón đỡ, bùm. Một tiếng sét vang giữa trời xanh, hắc lôi từ thiên không nện xuống, xuyên thủng huyết chưởng đáng sợ kia. Một cột sét chói lóa khiến mọi người trong vòng trăm dặm phải chú ý, huyết chưởng tan nấy, vỡ ra thành vô số những đốm sáng đỏ như máu, tan biến. Mục Trần cười khẩy nhìn qua Huyết Thiên Đô, chậm rãi nói. Hoàng tử huyết thần tộc, chẳng qua chỉ có thế,